Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 33, ước nguyện đêm sinh nhật. Cắm nến xong, Lan Húc dùng bật lửa để châm nến, Lan dịch đi tắt đèn, lại đây nhẹ nhàng để tỉnh Thiên Thiên. Thiên Thiên à, về tối nơi đi con. Thiên Thiên ngủ thực say, một hồi lâu mới bị đánh thức, nó khó chịu xoa xoa mắt. Lan dịch ôm nó lên ngồi trên chân của mình, cho nó nhìn bánh sinh nhật. Bánh của con. Lan Húc nói, nè, nhanh ước nguyện rồi lại tỏi đến đi. Ước nguyện sao hả? Thiên Thiên còn không quá thanh tịnh. Lan Húc nói với nó, đúng vậy, nhớ rõ phải ước cho bà phát tài nghe chưa, đi không hả? Thiên Thiên gật gật đầu, không biết là nghe có hiểu hay là không. Cô dùng sức để thổi tắt một ngọn, rồi lại một ngọn nến. Thổi nến xong, Lan Dịch ôm nó vào trong buồng vệ sinh tắm rửa đơn giản cho nó, sau đó đưa nó về trong phòng để ngủ. Việc này bình thường đều là Lan Húc làm, nhưng mà hôm nay có hành động bất tiện liền do Lan Dịch làm. Từ phòng của Thiên Thiên đi ra, Lan Dịch thuận tay đóng cửa lại, nhìn thấy Lan Húc đang cắt bánh sinh nhật mà ăn. Anh hỏi, buổi tối ăn chưa được hay sao chứ? Vừa đi đến ngồi xuống bên người của Lan Húc, Lan Húc lắc lắc đầu, em chỉ là muốn thử xem hương vị thôi. Lan Dịch nói, em không để cái bánh nguyên vẹn cho Thiên Thiên sáng mai ăn hay sao chứ? Lan Húc nói, không sao đâu, Thiên Thiên à, nó không sao lo gì cái vấn đề này đâu. Cậu cầm dao cắt bánh, khoa tay múa chân, giữ lại hai cái đống phần này dành cho Thiên Thiên. Lan Dịch có một chút buồn cười, hai tay chống sofa hơi ngưỡng thân ngực thể ra sau, nhìn mặt nghiêng nghiêm túc để mặt cắt bánh ngọt của Lan Húc, rồi hỏi, nhưng mà cái đống phân này là cái gì vậy hả? Lan Húc nói, thì nó nói đây chính là em và nó đó. Lan Dịch cười khẽ hai tiếng. Lan Húc cắt cái khối bánh ngọt nhỏ tiếp theo, hai ngón tay cầm lên đưa đến bên miệng của Lan Dịch, thử xem. Lan Dịch hé miệng để cho cậu đưa bánh ngọt vào. Lúc mà Lan Húc thu lại tay, ngón tay chạm phải môi mềm mại của Lan Dịch, bên trên còn dính bơ. Cậu theo bản năng hiếm lại liếm liếm nhớ là vừa rồi đụng phải môi của Lan Dịch, lúc này mới không có chuyện gì mà dùng lấy cái giấy vệ sinh xoa xoa. Lan Dịch yên lặng nhìn động tác của cậu. Lan Húc lại cắt một khối bánh ngọt nhỏ, lúc này chính mình ăn. Ăn xong khóe miệng còn dính bơ màu trắng. Lan Dịch đột nhiên vươn tay quệt bơ nơi khóe miệng của cậu, sau đó đưa ngón tay đến bên môi của chính mình. Chú ý tới động tác này của anh, Lan Húc liền đỏ mặt. Cậu không biết tại sao mình lại phải đỏ mặt nữa. Cậu cảm thấy động tác vừa rồi của Lan Dịch sắc khí, cứ như là đang quyến rũ người, làm tim của cậu đập nhanh hơn một nhịp. Có người sẽ ở trong khoảnh khắc bất đồng sinh ra cái cảm giác động tâm với một người bất đồng. Đương nhiên đó không phải là tình yêu, chỉ giống như là lấy cái cọng lông chim đôi nhẹ nhàng xoẹt qua cái tâm trêu chọc một chút, hơi ngứa ngứa, có một chút rung động. Nhưng mà cái loại động tâm này thường thường là chỉ nhoáng một cái là qua thôi, không lưu lại rất nhiều dấu vết ở dưới đáy lòng. Nhưng nếu có người cứ liên tục duy trì trêu chọc không ngừng, cái loại tâm động này sẽ từ từ tích lũy, sẽ có một ngày đã trở thành tình yêu. Mà lúc này đây, đại não của Lan Húc có một chút phóng không. Cậu dùng ngón tay dính một chút bơ, sau đó vói vào miệng liếm liếm, rồi nói, em đi tắm rửa. Lan Dịch hỏi cậu, nè, em vẫn có rửa tay chưa vậy hả? Lan Húc liếc ngón tay của mình một cái, rồi nói, chưa có rửa, em đi rửa đây. Nói xong, cậu muốn đứng dậy, nhưng mà mới vừa động, điện đã nét thắt lưng thống khổ tru lên một tiếng. Lan Dịch vươn tay đỡ lấy cậu, nè, không có gì gì chứ? Lúc mà Lan Húc khẩn trương hỏi Lan Dịch, nè, anh nói là thắt lưng của em nó có còn được không hả? Lan Dịch nói, được cái gì? Lan Húc có một chút đỏ mặt, chính là cái đó không được đó. Lan Dịch trầm mặt một chút rồi trả lời cậu, tìm một người hầu hạ em thì là được thôi. Lan Húc đột nhiên quay đầu đi, còn đụng phải bả vai của Lan Dịch một chút. Anh thật là hạ lưu mà. Lan Dịch bị cậu đâm cho quơ quơ, rồi hỏi, nè, có đi được được không hả? Không được thì anh sẽ ôm em đi tắm. đương nhiên có thể đi rồi. À, Lan Húc nói, chờ cho một chút lát nữa là đỡ đau thôi. Nè, anh đừng động em chứ. Lan Húc cảm giác là ngủ thẳng đến sáng hôm sau, tắt lưng chẳng những là không bớt đau, ngược lại, nó lại càng đau liên hồi. Nếu không phải là tối hôm qua đi bệnh viện để kiểm tra rồi, thì hôm nay cậu sẽ khẩn trương. Buổi sáng, cậu gọi điện thoại xin phép bà chủ. Bà chủ thực sự rất là phẫn nộ. Trời đất ơi, quanh năm suốt tháng cậu xin nghỉ bao nhiêu lần rồi hả? Lan Húc nói, nếu mà tôi không bị đụng vào đầu á, thì sẽ không biết thành như bây giờ đâu. Tôi là còn chưa có tìm chị để bồi thường mà đâu. Hả, có cái rắm quan hệ gì chứ? Bà chủ mắng, nhưng mà hôn thì hôn, hôn xong vẫn nói cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ bình phục lại rồi đến đi làm. Cậu hỏi cậu là có cần đi thăm bệnh hay là không? Lan Húc nói, không cần đâu, chỉ biết chị là tốt nhất rồi. Trước khi mà Lan Dịch đi làm, nhìn thấy Lan Húc thống cổ ghé trên giường, vì thấy gọi điện thoại cho lái xe không cần tới đón anh. Lan Húc quay đầu nhìn anh, nè, không đi làm sao chứ? Lan Dịch ngồi xuống bên giường, không sao, nếu như có chuyện gì bảo anh gọi, họ gọi điện thoại nhớ cho anh. Lan Húc giơ ngón cái, thật ư? Lan Dịch vươn tay đặt ở sau lưng của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lan Húc lập tức khóc toàn, à, đau, đừng ấn mà. Lan Dịch đứng lên, em đừng có lộn xộn, nằm ngay ngắn trên giường đi. Anh ta đi ra ngoài mua điểm tâm. Điểm tâm có bánh bao cùng với cháo, nhưng mà chờ Lan Dịch mang theo điểm tâm vào cửa thì Lan Húc vẫn là nằm không nổi, tự mình rời giường ngồi trên ghế salon. Lan Dịch đặt điểm tâm ở trên bàn cơm, không nói gì thêm, đi gọi Thiên Thiên rời giường. Thiên Thiên xoa xoa mắt, mơ hồ gọi ba. Ngày nào Lan Dịch cũng phải sửa đúng cho nó, là bác, không phải là ba. Thiên Thiên cười trộm một chút, Lan Dịch phát hiện ra, rồi lấy áo mặc vào cho nó, đồng thời nói, ngày nào cháu cũng đùa bác đúng không hả? Thiên Thiên cười, có một chút ngại ngùng, lúc này hô, má. Lan Dịch giúp đỡ cho nó mặc quần áo tử tế, nó trượt từ trên cầu thang xuống cuối giường. Từ cửa phòng đi ra, nó thấy Lan Húc. Buổi sáng Thiên Thiên rời giường thì Lan Húc đã rời khỏi rồi, là Lan Dịch mang nó đi tìm bánh ngọt. Cho nên hôm nay thấy Lan Húc, Thiên Thiên có phải là phá lệ hưng phấn, đi nhào về phía Lan Húc gọi, ba. Lan Húc cẩn trương vươn tay là muốn ngăn cản nó lại, đừng tới đây mà. Lan Dịch từ phía sau ôm cổ của Thiên Thiên nói, nè ngoan, đi rửa mặt đánh răng trước đi, trong tủ lạnh còn có bánh ngọt đó. Sau đó ôm lấy nó đi vào trong buồng vệ sinh, lấy bánh ngọt mà tối hôm qua dư lại đưa ra cho Thiên Thiên ăn một ngụm. Thiên Thiên nhìn vào bánh đã bị ăn rồi, nó có một chút không vui, nhưng mà ăn một ngụm liền cười với Lan Húc. Ăn thật là ngon mà. Lan Húc nhéo mặt của nó, ăn ngon đúng không hả? Buổi sáng, Lan Dịch ở trong thư phòng xử lý công việc, Lan Húc đi ở bên ngoài cùng xem tivi với Thiên Thiên. Cứ có cái cảm giác về lại kỳ nghỉ hè ở thời trung học. Cơm trưa thì gọi đồ ăn ngoài đưa đến dùng bát ở trong nhà đựng. Lúc mà cơm nước xong đến phòng bếp rửa chén, điện thoại của Lan Dịch đột nhiên vang lên. Hai tay của anh ta mang bao tay dính đầy bọt rửa chén, chỉ có thể gọi Lan Húc lấy điện thoại giúp anh. Lan Húc lại đây lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra, nhìn đến màn hình hiển thị chính là Lưu Hiểu Lộ gọi tới. Nhấn nút nhận cuộc gọi, Lan Húc đưa di động tới bên cạnh mặt của Lan Dịch. Alo. Giọng của Lan Dịch không mang theo một chút cảm xúc. Lan Húc đột nhiên là muốn nghe Lưu Hiểu Lộ nói cái gì bên trong điện thoại, nhưng mà ông nghe truyền tới âm thanh không lớn. Mặc dù cậu và Lan Dịch đứng rất gần, vẫn là không có cách nào để mà nghe cho thật rõ ràng. Lan Dịch trầm mặt nghe xong ở trong chốc lát rồi lại nói, được, chờ một lát tôi liền đi ra. Sau đó anh bảo Lan Húc giúp anh ngắt điện thoại. Lan Húc nhét điện thoại vào trong túi quần lại cho anh rồi hỏi, muốn đi ra ngoài sao hả? Lan Dịch gật gật đầu, rửa sạch sẽ bát bỏ vào trong kệ bên cạnh. Đợi lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến. Hai tay của Lan Húc cắm vào trong túi áo, thẳng thắt lưng đi ra ngoài phòng khách. Rửa bát xong, Lan Dịch trở về phòng thay một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa. Trước khi anh dặn dò Lan Húc, buổi tối anh sẽ mang cơm chiều về. Lăng Húc không có tinh thần mà phất phất tay. Lúc này Thiên Thiên vẫn còn ngủ trưa. Một mình Lăng Húc nhàm chán xem phim, còn một chút muốn đi ra ngoài dạo. Đáng tiếc là thắt lưng của cậu thực sự không khắp lực. Ghé vào trên ghế salon cảm thấy Lăng Dịch thực sự không phúc hậu. Bảo người bệnh một mình ở nhà không quản. Lăng Dịch nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Lộ đi ra ngoài. Lưu Hiểu Lộ vốn là muốn đến công ty để tìm anh. Lăng Dịch nói là mình không có ở công ty, hẹn gặp ở quán cà phê bên ngoài. Lưu Hiểu Lộ nhắc lại chuyện về lần trước. Thật ra anh cũng không cần phải là bộ bạn trai của tôi đâu. Chỉ cần là diễn kịch trước mặt của ba tôi vào ngày sinh nhật đó thôi. Cần gì chứ? Lăng Dịch nói với cô. Chẳng lẽ qua sinh nhật của cô sẽ không trở về theo chú ấy sao? Phải diễn kịch mãi hay sao chứ? Có thể diễn cả đời hay sao? Lưu Hữu Lộ cong ngón tay để bên môi, hít sâu một hơi rồi nói. Không cần đâu, chỉ một lần mà thôi. Chờ khi nào qua sinh nhật rồi, tôi sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với ông ấy. Lăng Dịch hỏi. Có gì khác nhau hay sao? Lưu Hữu Lộ nói. Tôi muốn ông ta có một ngày sinh nhật thật là tốt đẹp. Lăng Dịch lắc lắc đầu. Việc đó chỉ càng thêm đã cái chú em mà thôi. Tôi thực sự khuyên cô là không nên làm như vậy. Lưu Hữu Lộ giơ tay lên để che mặt. Nè, anh để tôi suy nghĩ cái đã. Thiên Thiên ngủ trưa đến 3 giờ mới rời giường. Tại bên trong phòng của mình cầm bút để vẽ vời. Lăng Húc cảm thấy sofa rất là mềm, ngồi lâu thật lâu không thoải mái. Vì thế đứng lên muốn đi thư giãn vài vòng. Lúc đi qua cửa phòng của Thiên Thiên thì thấy nó đang chống mông bò xuống gầm giường, rồi liền hỏi. Nè, tìm cái gì vậy hả? Thiên Thiên ngẩng đầu nói cho cậu biết. Bút vẽ của con đã lăn xuống dưới gầm giường rồi. Lăng Húc đi vào hỏi. Có lấy được hay là không? Thiên Thiên lắc lắc đầu. Ở tuốt bên trong là phải bò vào mới được. Lăng Húc nhìn tay ngắn chân ngắn của nó rồi nói. Để ba làm cho. Cậu bảo Thiên Thiên đứng ở bên cạnh. Chính mình đầu tiên là thật cẩn thận quỳ ở trên mặt đất, rồi sau đó hai tay chống mặt đất, dàn nàng dựa thẳng hai chân, toàn thân quỳ rạp ở trên mặt đất, chui vào gầm giường. Giữa giường của Thiên Thiên có một cái tủ quần áo di động, khe hở còn lại thực ra rất là nhỏ. Lăng Húc tiến vào lấy được bút của Thiên Thiên, rồi lại phát hiện ra mình bị mắc kẹt không có ra được. Cố tình lúc nào thắt lưng lại không thể dùng lực, Lăng Húc đành phải nói. Thiên Thiên à, bà bị mắc không ra được rồi, con mau lôi ba ra đi. Thiên Thiên nghe cậu nói như vậy lập tức cẩn trương vươn tay bắt lấy quần của Lăng Húc kéo ra bên ngoài. Một ngày này Lăng Húc đã không ra khỏi cửa, chỉ mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình, bị Thiên Thiên lôi kéo, ngay cả cái quần lót cũng đeo theo xuống dưới. Cậu la lớn, dừng lại nè, không được cái quần của ba, đánh bông của con giờ đó. Thiên Thiên quả nhiên là ngừng lại. Lăng Húc lại vội vàng nói. Nè, con giúp ba cái quần lên đi. Kế tiếp, một bàn tay giúp cậu kéo quần lên, nhưng mà Lăng Húc có thể cảm nhận rõ ràng đó không phải là tay của Thiên Thiên. Cậu sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng. Anh sao? Anh gì rồi hả? Lăng Dịch mới vừa trở về nhà, chợt nghe Lăng Húc hô to gọi nhỏ trong phòng của Thiên Thiên. Đi tới vừa lúc thấy Thiên Thiên kéo quần của Lăng Húc xuống một nửa. Lăng Dịch đi tới ôm Thiên Thiên qua một bên, chính mình ngồi xổm xuống giúp cho Lăng Húc kéo quần. Có một chút dở khóc dở cười rồi hỏi. Nè, em làm cái quái quỷ gì vậy hả? Lăng Húc không thể nào để ý mất mặt mà hô. Anh à, em bị mắc ở bên dưới không chui ra được. Lăng Dịch không biết làm như thế nào, ôm tắt lưng của cậu kéo ra khỏi đáy giường. Cuối cùng Lăng Húc tở dài ra một hơi. Em đây cậu tưởng đâu là phải nâng giường lên mới nôm ra được chứ. Lăng Dịch ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay xăn tay áo rồi hỏi. Mà em bò xuống bên dưới đó làm gì chứ? Lăng Húc dàn nàng thẳng thắt lưng, dưới sự trợ giúp của Lăng Dịch đứng lên quỳ ngồi xuống dưới mặt đất, sau đó đưa bút ở trong tay cho Thiên Thiên. Lần sau con mà làm rơi thì tự đi nhặt đi hả? Thiên Thiên nhận lấy bút của mình, xoay người đi bổ sung nét bút cuối cùng ở trên bức họa. Lăng Húc quay đầu nhìn Lăng Dịch thì nhìn thấy anh ta đang đưa tay qua bên cạnh mặt của mình. Trong nháy mắt đó, Lăng Húc cho rằng Lăng Dịch muốn sờ mặt của cậu. Cậu khẩn trương một chút, theo bản năng muốn trốn. Kết quả Lăng Dịch chỉ vươn tay phủi bụi dính ở trên tóc, ở bên lỗ tai của cậu. Sau đó Lăng Dịch liền đứng lên vươn tay cho cậu. Nè, Muốn anh các em không hả? Lăng Húc nắm chặt tay của anh ta đứng dậy. Cảm ơn. Thực ra là cậu cảm thấy có một chút không được tự nhiên, không biết vừa rồi việc cái gì mình lại muốn trốn đi. Dù Lăng Dịch thực sự vươn tay sờ mặt của cậu thì cũng không có gì đâu, vì sao lại muốn trốn đi cơ chứ? Lăng Húc cảm thấy hình như là mặt có một chút ngứa, vươn tay gãi gãi. Mà Lăng Dịch đã đi ra ngoài nhà ăn rồi, cầm hộp cơm mua về vào trong phòng bếp. Lăng Húc đuổi theo đi vào dò hỏi. Chị Hiểu Lộ hẹn em hả? Sao về sớm như vậy chứ? Lăng Dịch cầm bát bỏ đồ ăn vào, cảm thấy canh có một chút lạnh, bỏ vào trong lò vi ba hâm nóng, đồng thời đáp. Thật thì sao hả? Lăng Húc dùng một bàn tay chống bàn, có một chút tiện mà mới đầu đến trước mặt của Lăng Dịch, nhìn vẻ mặt của anh. Nè, không đang một bữa cơm xem phim gì hay sao? Lăng Dịch liếc cậu một cái. Anh đi ăn cơm xem phim, em và Thi ở nhà không ăn không khí à? Lăng Húc nói. Nè, anh gọi điện thoại về là được rồi, em còn có thể gây trở ngại anh nói chuyện yêu đương hay sao? Lăng Dịch dừng lại động tác. Có người nói cho em biết anh có đang yêu nhau hay sao? Lăng Húc vẫn chưa trả lời. Lò vi ba phát ra một tiếng đinh giòn vang. Lăng Dịch mở lò vi ba lấy bát canh ra, để xuống khay, kiển chân vươn tay vào trong tủ bát múc một chén cơm nhỏ. Lăng Húc để sát vào nói. Vậy anh và chị ấy có yêu nhau không hả? Cậu không chú ý tới bát canh ở bên người của Lăng Dịch, một bàn tay đụng phải khay đồ ăn, bát canh kia đã rơi thẳng xuống. Lúc mà Lăng Dịch chú ý tới, phản ứng đầu tiên chính là vươn tay ôm lấy Lăng Húc, hành động bất tiện nên cậu ta đặt lại ở cái ghế bên cạnh. Bát canh rơi xuống mặt đất vỡ nát, nước canh vừa mới hâm ở trong lò vi ba nóng bỗng rơi vãi trên, ít không ít lên trên chân và ống quần của Lăng Dịch. Nhưng mà Lăng Húc lại không có chuyện gì, trừ lo lắng Lăng Dịch bị phỏng. Đồng thời cậu còn cảm thấy tư thế của bọn họ có một chút vi diệu, bởi vì Lăng Dịch ôm cậu lên, lúc này người liền đứng lên ở giữa hai chân, hai cái đùi tách ra của anh. Khoảng cách của hai người rất gần, Lăng Dịch chỉ cần nhấc đầu thôi, môi đã có thể đụng tới cầm của anh. Nhưng mà Lăng Dịch không thể nào ngẩng đầu, anh chỉ hỏi Lăng Húc một tiếng. Nè, không có gì gì chứ? Sau đó đi ngồi chùm hổm ở trên mặt đất, rồi bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Lăng Húc kịp phản ứng ra. Nè, chân của anh không có gì gì chứ? Không có việc gì. Lăng Dịch nói. Dù sao không phải là nước sôi, mu bàn chân chỉ là nóng nên có một chút đỏ lên. Lăng Húc chống tay muốn nhảy xuống, Lăng Dịch lại ngăn cản cậu. Em chờ một chút đi, anh quét sạch cái nơi này rồi hãy xuống. Nói xong, Lăng Dịch đi ra ngoài lấy chổi. Lăng Húc ngồi một mình ở phòng bếp, đưa tay sờ ngực một chút. Cậu cảm thấy mình lâm vào một cái vòng luẩn quẩn kỳ quái. Cứ giống như là từ đêm qua bắt đầu, cậu sẽ bất giác để đến một ít động tác thân mật mà Lăng Dịch đối với cậu. Chuyện trong quá khứ chưa bao giờ có, nên hình dung như thế nào nhỉ? Lăng Dịch thân cận làm cho Lăng Húc cảm thấy thực ái muội. Đúng vậy, chính là ái muội.